Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đây là ta làm, yên hoa pháo, 21, một đạo thanh âm từ xa tới gần mà truyền đến, tùy lộ khắc làm tốt không có. Theo thanh âm tiệm gần, một đạo màu trắng bóng người xuất hiện ở đại sảnh nhập khẩu. Là Tam Công, nơi này công việc bề bộn, mỗi đến bây giờ lúc này. Tam Công đều phải đi đến hành lang đến mặt khác một đầu. Đi tham gia bên ngoài hội nghị cùng với hội báo tình huống. Lúc trước đoán trước quá tình huống như vậy, chỉ là không nghĩ tới. Hắn tới như vậy sớm mơ siêu đô dung tươi cười tức khắc ngưng ở trên mặt. Công nhân nhanh chóng dùng thân thể của mình ngăn trở yên hoa pháo. Không khí trong nháy mắt ngưng tụ lại, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Tam Công. Lại không có một người mở miệng, lúc trước Lê Ca nói còn ở trong đầu hồi phóng. Do dung lúc ấy khí về khí, thất vọng về thất vọng, nhưng muốn thật sự đối mặt Tam Công, hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ, đỉnh đầu hắc khí. Không biết tên không gian vặn vẹo, thiếu chút nữa vứt bỏ yên hoa pháo, còn có vừa tỉnh lại đây, tát la xem người chết ánh mắt, không một không ở nói cho hắn. Hắn bị Tam Công từ bỏ, nếu không phải có Lê Ca các nàng ở. Hiện tại do dung, tồn tại cùng đã chết không có gì khác nhau, lại nói. Tam Công như thế trực tiếp ra tay, hoàn toàn không sợ do dung phát hiện, nghĩ đến cũng là ở trực tiếp địa phương nói cho do dung. Kế tiếp, không có hắn chỗ dung thân, đột nhiên này tới khó chịu tạp ở lồng ngực cùng yết hầu chi gian. Làm hắn khó có thể hô hấp, lý trí đông lại táo bạo nhảy lên lửa giận. Đem kia đoàn chiếm cư xấu xí dính cháo, như cả người hư thối đang ở vặn vẹo xa thần kinh gắt gao bắt lấy. Hắn nghiêng đầu, đem chính mình giấu ở trong đám người, dùng mơ u bàn tay che lại mặt từng ngụm mà hô hấp. Toàn bộ quá trình rằng co vài phút. Mới vừa rồi làm hắn đem trong lòng căm ghét ngọn lửa bóp tắt mà dư quang bạch khi dần dần tới gần. Tựa hồ không cảm giác được hắn tồn tại, ánh mắt đầu tiên, lại là nhìn về phía bên sườn Lê Ca đám người, hôm qua sự tình kêu Tam Công có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới trừ bỏ tát la cùng Tam Công ở ngoài. Nơi này cư nhiên còn có người có thể phá vỡ hắn gông cùng xiềng xích nhưng kia cũng không coi như là. Cái gì quang vinh sự, bọn họ lựa chọn đứng ở chính mình mặt đối lập, cướp đi yên hoa pháo, và chính mình thủ hạ đao tẩu, bất luận nào một kiện, đều kêu Tam Công có sung túc lý do chán ghét bọn họ, vì thế hắn lập tức ngưng mặt. Hỏi bọn hắn, các ngươi nếu ở chỗ này, Tam Công quét tới liếc mắt một cái. Kia tùy lộ khắc ở nơi nào? Biến mất tùy lộ khắc rất quan trọng sao? Lê Ca mang theo nhợt nhạt ý cười hỏi, nếu là tân tùy lộ khắc làm ra tới. Biến mất cái kia, tự nhiên không quan trọng, Tam Công ngữ khí nhẹ đạm. Trong mắt lại mang theo một tia tàn bạo, nhưng các ngươi vừa không đi bên trong hỗ trợ, lại không ở bên ngoài tìm tùy lộ khắc, hay không vi phạm mệnh lệnh của ta. Tam Công nhìn Lê Ca, khóe môi mang theo một tia nhất định phải được ý cười, nếu bọn họ tìm không thấy tùy lộ khắc. Kia đó là phạm vào sai, hẳn là phạt, muốn như thế nào phạt, liền xem hắn, mà bọn họ cũng tuyệt đối tìm không thấy tùy lộ khắc ta công đạo cho các ngươi nhiệm vụ. Là cho các ngươi tìm được tùy lộ khắc, mà các ngươi lại ở chỗ này, hắn nói, các ngươi còn không có phát hiện chính mình phạm sai lầm sao. Tùy lộ khắc chúng ta tìm không thấy, tiên sinh, Lê Ca nhẹ giọng nhắc nhở. Hơn nữa ngài cũng không có chỉ định nào đó ngài, không nhất định phải lập tức tìm được, không phải sao, Lê Ca đã sớm liệu đến hắn sẽ dùng như vậy lấy cớ. Ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi đối sách nếu không có quy định thời gian. Khi nào đi tìm, khi nào tìm được đều không có quan hệ, cũng không thể nói phạm sai là mơ siêu nói xong, Lê Ca nhìn Tam Công mân khẩn môi. Cùng hắn rũ tại bên người cầm chặt đôi tay tới ngăn chặn lửa giận. Không khỏi cười, Tam Công đại nhân không bằng lại đây nhìn xem, chúng ta tìm được mặt khác một thứ. Lúc này, Tam Công còn không có nghĩ đến do dung sẽ đem yên hoa pháo lấy ra tới. hắn mày hơi nhinh, ta muốn các ngươi tìm chính là tùy lộ khác, cũng không phải này mặt khác đồ vật. Các ngươi chỉ cần tìm được tùy lộ khác, cũng đưa đến ta trước mặt là được, hành lang thông hướng mặt khác một chỗ. Tam công trừ bỏ muốn xử lý bên này sự ở ngoài. Còn có mặt khác càng vì chuyện quan trọng muốn xử lý, hắn nhìn đến Lê Ca đáy mắt trào phúng. Phảng phất đang chê cười hắn hôm qua vô lực, cười hắn đại phế hoảng hốt, lại cái gì cũng chưa bắt được, ngực một cổ ngọn lửa cọ mà thoán khởi, nghĩ đến kia đồ vật cũng như Lê Ca giống nhau làm hắn chán ghét. Tam công hứng thú không tốt, thực mau liền nói chính mình có việc, phải đi trước một bước, thuận tiện lưu lại hai người nhìn bọn hắn chằm chằm đi tìm tùy lộ khác. Đều xem trọng tân chế định kỳ hạn. Ở trong vòng một ngày, tìm được tùy lộ khác, Lê Ca tựa hồ không có nghe thế phiên lời nói. Nàng hứng thú thiếu thiếu, không chút để ý mà nhìn trong đám người kia viên rõ ràng đột ra đầu. Hoàn toàn không có động tĩnh, liền ở tam công sắp rời đi khi. Hắn bỗng nhiên lòng có sở cảm, mãnh vừa quay đầu lại, nhìn đến trong đám người vóc dáng cao gầy. Hoàn toàn ngăn không được do dung, hắn đưa lưng về phía tam công. Thấy không rõ do dung giờ phút này biểu tình, tam công có thể đoán được hắn hiện tại tâm tình. Bất quá hắn chưa bao giờ để ý quá, tuy rằng nói như vậy xuất khẩu thực đả thương người. Nhưng hắn nói không nên lời cái gì công bằng, ai có giá trị một ít, hắn liền thích ai, do dung năng lực đủ, nhưng tiềm lực, nhưng mang cho tam công. Xa so do dung muốn nhiều hơn nhiều, nếu là do dung giống như trước như vậy dịu ngoan. Chỉ cần làm tốt chính mình sự cũng dễ làm thôi. Hắn cũng không cần phí nhiều như vậy sức lực nhưng sai liền sai ở. Do dung đỉnh đầu có yên hoa pháo, mà Tát La cũng làm ra tới đồng dạng đồ vật truyền kỳ chỉ cần một cái. Hai người tương đối dưới, tự nhiên lựa chọn Tát La chỉ là như vậy một nháo xuống dưới. Tam công mới đột nhiên phát hiện, do dung nguyên lai cũng hoàn toàn không ngoan, nếu không ngoan. Liền phải trừng phạt hắn mới được. Tam công chiều đám người đi qua đi, bên cạnh người binh lính tự. Phát mà xua đuổi ở đây công nhân, đem lộ nhanh chóng thanh ra tới, có mấy người không nghĩ tránh ra. Bị binh lính một phen ném tới rồi nơi xa, liên tiếp ném vài người sau, do dung ngăn trở bọn họ phản kháng. Tránh ra một cái lộ tới, tam công nhìn đến trên bàn yên hoa pháo. Giống như đụng phải một khối lửa nóng thiết dường như, trên mặt lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, xin cho hứa ta hướng ngài giới thiệu một chút, do dung. Làm cái hít sâu, mày bất kỳ nhiên mà nhăn ở bên nhau, ngữ khí tận lực phóng đến vững vàng. Đây là ta làm, yên hoa pháo, yên, pháo hoa, tam công thanh âm run rẩy. Mở to hai mắt nhìn, tầm mắt thong thả mà chuyển qua do dung trên mặt, hỏi, đây là yên hoa pháo. Đúng vậy, ta sẽ không nói dối, do dung mặc danh khôi phục một chút sức lực. Hắn nhìn đến tam công nhân kinh ngạc mà mất đi chấn định tự nhiên. Có loại trả thù vui sướng, này hàng năm treo ở trên mặt hắn, giống như mặt nạ trầm ổn. Bị do dung xé rách tam công nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, do dung cư nhiên. Dám đem yên hoa pháo phóng tới hắn trước mặt tới. Phía trước không phải vẫn luôn cũng không dám lấy ra tới sao? Vì cái gì, ta cần thiết bổ sung một câu, do dung dần dần nhẹ nhàng lên. Rạng sáng thời điểm, Tát La đại nhân từng đi vào hàn xá xem yên hoa pháo. Bất quá bởi vì không quá lễ phép. Bị ta khuyên đi trở về, hắn tầm mắt nhanh chóng mà ở phân xưởng thượng nhìn lướt qua. Ám ý phi thường rõ ràng, không có khả năng, tam công chém đinh chặt sắt mà nói. Hắn nên vẫn luôn vội vàng tùy lộ khắc mới là. Rõ ràng ở hôm qua sự bại lúc sau, hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cần Tát La ra tới. Hơn nữa liền tính ra tới, vẫn do dung ý tứ. Cũng không nên bị thỉnh, đi mới là tự nhiên, do dung ý cười dần dần lạnh. Lâm Lạc tiên sinh có thể giúp ta làm chứng, tam công đột nhiên nhìn về phía Lê Ca, a. Đúng vậy, Lê Ca nhún nhún vai. Phảng phất kia bất quá chính là băng nhân lấy cái đồ vật giống nhau tùy ý. Tát La tiên sinh tựa hồ còn bị thương. Một chốc, khả năng ra không được, nói cách khác. Kế tiếp biểu diễn, Tát La vô pháp lên sân khấu. Hết chương.